Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 469, chương 468. Tinh Vịnh, học viện âm dương, phòng viện, cái kia là nằm ở thục xá cao ốc tầng chót nhất một gian phòng làm việc. Rama cùng Nasume liền ngồi thang máy theo tầng dưới chót nhất đi lên. Cũng đạp vào hành lang, hướng phòng viện phương hướng mà đi. Đi tại dạng này một đầu trên hành lang, không chỉ có là Nasume mà thôi, liền Rama đều tại vẫn nhìn chung quanh, quan sát đến nơi này hoàn cảnh lạ lẫm, mặc dù còn không có đi tới giảng đường, còn không cách nào xác định địa phương còn lại là cái dạng gì. Nhưng ít ra, tại đây tòa nhà thục xá tầng cao nhất, nội bộ trang hoàng vô cùng ngắn gọn. Chỉ có bốn phía có giống như là chú thuật vật phẩm hoặc là chú thuật đạo cụ loại hình triển lãm phẩm. Giống như là treo trên tường áo giáp cùng mũ giáp, biến thành màu đen tích trượng, kim tuyến pháp y, mang giấy niêm phong kiếm nhật các loại. Rất có loại nhà bảo tàng cảm giác, mà triển lãm lấy những thứ này quầy thủy tinh bên trên không chỉ có không có nửa phần vết bẩn. Trên sàn nhà cũng là không có một chút cho bụi. Chung quanh trưng bày xem lá thực vật đều trải qua hoàn thiện quản lý. Vô cùng sạch sẽ, bất quá, quản lý những chuyện này hẳn không phải là học viện âm dương bên trong nhân viên công tác, mà là thức thần, nếu thủ vệ cảnh vệ là người cao đẳng tạo cơ giáp thức thần. Học viện bên trong sự vụ ngày thường cũng rất có thể là từ thức thần tới tiến hành xử lý. Như thế không chỉ có thể tiết kiệm một số lớn mướn phí, còn có thể hiển lộ rõ ràng ra học viện âm dương đặc thù. Trăm lợi mà không có một hại, không có khả năng không cần. Đương nhiên, đây cũng là chỉ có tại học viện âm dương bên trong mới có thể xuất hiện tình huống. Ngoại trừ nhận Onmyo Agency tán thành, có thể tự do sử dụng chú thuật học viện âm dương. Địa phương khác nếu là không có bộ môn tư cách, tự tiện thao túng thức thần tới làm việc, hẳn là đồng dạng sẽ bị bắt a. Cũng không biết làm thức thần động lực nơi phát ra chú lực là ai. Tổng không đến mức đều là có trường viện trưởng tới tiến hành cung cấp a. Bởi như vậy, chú lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Căn bản là không có cách tiếp tục kiên trì, cho nên cho thức thần cung cấp chú lực đoán chừng là học viện bên trong giáo sư. Cũng hoặc là dứt khoát là các học sinh. Chỉ cần đem này làm việc đặt vào trực nhật bên trong, các học sinh liền sẽ miễn phí cho thức thần cung cấp chú lực. Quả thực là không thể tốt hơn tiết kiệm phương thức. Rama liền muốn lấy chuyện như vậy, mang theo có chút khẩn trương Nasume, đi tới cuối hành lang một gian phòng làm việc trước. Cửa ban công bên trên, liếc mắt liền có thể thấy rõ, phòng viện, ba chữ viết tại một khối sâu bài bên trên. Nói cho Rama cùng Nasume, mục đích của mình đến Akikeji. Nasume nhìn về phía Rama, hướng Rama hỏi đến cái gì giống như. Đối với cái này, Rama nhẹ gật đầu, gõ cửa đi, Rama vô cùng ngắn gọn phân phó. Nasume liền cũng nhẹ gật đầu, lấy dũng khí giống như tiến lên, gõ gõ cánh cửa. Tsuchimikado Akikeji cùng Tsuchimikado Nasume đáp ứng trường viện trưởng yêu cầu đến đây. Nasume chững chạc đàng hoàng làm ra hồi báo giống như, nhường thanh âm của mình truyền vào trong phòng. Cái này khiến trong phòng cũng truyền ra một cái buồn cười giống như thanh âm. Mời đến đi. Dạng này một thanh âm truyền vào Rama cùng Nasume trong tai. Tạm thời không bàn Nasume, Rama là có thể theo ra cái kia thanh âm mang theo một chút tuế nguyệt cùng cảm giác tang thương. Quấy dày, Nasume cũng không biết có không có nghe được, chỉ là mở cửa, nhường trong môn phái tình cảnh hiện ra ở trong mắt của hai người. Xuất hiện ở trước mắt văn phòng cùng phía ngoài hành lang quả thực là có cách biệt một trời. Nơi đó tựa như là lớn đang thời đại quán cà phê một dạng. Yêu nhã phục cổ gian phòng, vách tường là đã trở thành nhạt bơ sắc, trên mặt đất phủ lên son phấn sắc nhung thảm, sắt tây mũ áo khung phối hợp màu sắc rực rỡ miếng thủy tinh khoảng cách. Khoảng cách đằng sau thì là mèo chân cái ghế phối hợp đã biến thành màu vàng nhạt bàn trà tiếp. Khách khu, vách tường hai bên là tràn đầy giá sách, có lấy số lượng kinh người tàng thư, lẫn nhau liên tiếp xếp đầy. Theo trang bìa đến xem, bên trong chẳng những có ngoại văn sách, còn có cùng văn thư cùng với cổ văn sách, thậm chí là quyển trục đều có. Liền tại dạng này trong một gian phòng, đánh bóng cửa sổ thủy tinh trước, có một tấm to lớn gỗ lim bàn đọc sách về sau, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người ngồi ở chỗ đó. Thân thể đoan trang, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện ra thấy không rõ sâu cạn nụ cười. Nhường khí chất tao nhã đều tràn ngập ra. Hoan nghênh các ngươi đi vào học viện âm dương, tông gia cùng với phân gia bọn nhỏ. Nói xong nếu như vậy nhỏ nhắn xinh xắn bóng người là một tên cao tuổi lão phụ nhân, chạm vai tóc đã hơi bạc, thân cư tuổi cao, lại khí độ bất phàm, mặc trên người đậu đỏ sắc kimono, nhìn xem bên này trong mắt cũng là toát ra thần bí quang vinh. Ta là học viện âm dương trường viện trưởng, Kurahashi Miyo, lão phụ nhân dùng đoan trang giọng điệu, như vậy giới thiệu chính mình. Đúng thế, Kurahashi Miyo, trước mắt tên này lão phụ nhân đương nhiên đó là nhà Kurahashi người. Nàng là Kurahashi Genji mẹ đẻ, nhà Kurahashi tiền nhiệm làm chủ, đương nhiệm học viện âm dương trường viện trưởng, trưởng quản học viện âm dương đã có gần nửa cái thế kỷ thời gian. Chính là một tên tại chú thuật giới bên trong được hưởng lấy nổi danh. Vô cùng nhận âm dương sư nhóm tôn kính người Đức cao vọng trọng. Đương nhiên, nếu là nhà Kurahashi tiền nhiệm làm chủ, đối phương liền không có khả năng không biết Rama cùng Nasume. Dù sao, nhà Kurahashi là nhà Tsuchimikado phân gia. Liền hình thức bên trên mà nói, Kurahashi Miyo tự nhiên đến xưng hô Tsuchimikado bản gia đời tiếp theo làm chủ Rama làm tông gia. Không biết hắn càng là cơ hồ chuyện không thể nào, mà Rama cùng Nasume tự nhiên cũng nhận biết trước mắt lão phụ nhân. Ngài khỏe chứ, trường viện trường, ta là Tsuchimikado Nasume. Nasume liền tôn kính hướng về Kurahashi Miyo hành lễ. Ta là Tsuchimikado Akikesi. Rama cũng tượng trưng biểu hiện ra lễ phép, hướng về Kurahashi Miyo cúi đầu. Đối với cái này, Kurahashi Miyo chỉ là nhìn chăm chú lấy hai người, như là cảm thấy lóa mắt giống như híp mắt lại. Thì ra là thế, Kurahashi Miyo nói một mình giống như nỉ non lấy. Đích thật là mỹ lệ phi thường sao trời. Tương lai nhất định có thể đủ tỏa hào quang rực rỡ à. Kurahashi Miyo nói ra lời ấy. Sao trời, Nasume hơi cảm thấy kinh ngạc. Rama cũng là giống như tựa như nghĩ tới điều gì, có chút hăng hái mở miệng, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết, tinh vịnh, sao, ngoặc kép, tinh vịnh, đó là một loại thông qua xem sao tới dự đoán tương lai năng lực. Loại năng lực này mặc dù cũng thuộc về chú thuật phạm trù, nhưng lại thuộc về một loại trời sinh tư chất, thời cổ bình thường đều làm vu nữ cùng thần quan mới có thể có được. Tại hiện đại đã gần như biến mất, chỉ còn lại có cực kỳ thưa thớt mấy người nắm giữ tư chất như vậy. Có thể nói là chú thuật giới bên trong chân quý nhất năng lực một trong. Đi qua, Rama liền nghe nói qua loại năng lực này, cũng theo Tsuchimikado Yasuzumi như thế đề cập qua, nhà Kurahashi tiền nhiệm làm chủ. Đương nhiệm học viện âm dương trường viện trưởng đi qua liền đã từng là một tên vu nữ. Có được, tinh vịnh, năng lực, Tsuchimikado Yasuzumi cứ như vậy đề cập qua một lần, lại bị Rama ghi xuống. Hiện tại, Rama cuối cùng là thấy bản thân thể hiện ra loại năng lực này. Nhưng mà, này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là quá mức vật hiếm thấy à. Akikesi vòng học, Kurahashi Miyo liền nhìn về phía Rama, mang theo lạc quan nụ cười. Nói ra lời ấy, nhà Tsuchimi Kado đương đại làm chủ. Phụ thân của ngươi, hắn cũng đồng dạng là một tên có tinh vịnh, năng lực âm dương sư. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kurahashi Miyo nhân tiện nói ra như vậy một kiện nhường Rama thậm chí Natsume cũng vì đó kinh ngạc sự tình tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.